Ngự đạo khuynh thiên, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 48, uống. Thế là, Tả Tiểu Đa đối chiến Mộng Trầm Ngư thời điểm, nói chuyện càng khó nghe đứng lên. Các loại ô ngôn uế ngữ, thao thao bất tuyệt, tam tự kinh, không dứt tại miệng, thuận miệng một câu liền ân cần thăm hỏi đến tổ tông 18 đời. Mộng gia nam nữ già trẻ gần như không có may mắn thoát khỏi. Mộng Trầm Ngư tức giận đến phổi đều lớn rồi 3 vòng. Ra tay tự nhiên cũng liền đặc biệt hung hăng. Có thể nàng càng là hung ác, Tả Tiểu Đa ngược lại mắng càng ác độc. Đến mức càng về sau, Mộng Trầm Ngư bắt đầu nghĩ lại, bắt đầu hối hận, chính mình sơ sơ nào sẽ kích thích gia hỏa này nói những lời kia. Có phải hay không chính ta mắng hắn quá phận rồi? Nếu là chính mình không có mở ví dụ, đầu tiên phát động ngôn ngữ công kích, đối phương có phải hay không cũng sẽ không miệng đầy ô ngôn uế ngữ đâu. Đây là đang bồi luyện a. Cái này mẹ nó thỏa thỏa chính là bị mắng. Cả suốt ngày xuống bị mắng. Ta Mộng thị gia tộc từ hiện tại một mực ngược dòng tìm hiểu đến viễn cổ. Tất cả nam tính tổ tiên cùng nữ tính tổ tiên đều bị đổi lấy hoa dạng thay đổi biện pháp thăm hỏi. 70-80 lần, về phần Mộng Trầm Ngư chính mình, tại Tả Tiểu Đa trong miệng, càng từ lâu hơn trải qua thương tích đầy mình, tiền dâm hậu sát, tái gian tái sát vân vân, căn bản chính là không đáng giá nhắc tới cho trẻ con. Mộng Trầm Ngư đã từng hiếu kỳ tính toán một chút, nhưng nàng chỉ tính toán nửa giờ liền bị giận điên lên. Bởi vì tại cái này nửa giờ bên trong, Mộng Trầm Ngư đã bị Tả Tiểu Đa dùng các loại phương thức huyễn tưởng làm nhục chí tử 13 lần. Dầm dầm dầm, Mộng Trầm Ngư ra tay càng ngày càng nặng, càng ngày càng không có phân tắc, sắc mặt một mảnh tái nhợt, bờ môi đều khí tím bầm, toàn thân đều tại khống chế không được run rẩy. Hối hận, thật hối hận, đó là cái thứ gì? Ta thân yêu đại ca, muội muội của ngươi, ta vì trung thân đại sự của ngươi. Ta thật sự là nhận hết người bình thường 10.000 đời đều tiếp nhận không đến chửi rủa. Làm Mộng thị tập đoàn chủ tịch kiều kiều nữ, thiên chi kiều nữ, chính là nằm mơ cũng không có nghĩ tới. Trên thế giới này sẽ có nhiều như vậy mắng chửi người phương thức. Nhiều như vậy làm nhục người phương thức. Mà những phương thức này, ngay tại trước mặt của nàng, bị Tả Tiểu Đa lấy một loại thiên hà chút xuống trạng thái. Thao thao bất tuyệt dẫn theo tên của nàng từng cái thi triển đi ra. Từng cái lãnh hội, Mộng Trầm Ngư hiện tại cũng chỉ còn lại có một loại cảm xúc. Loại ngày này, tranh thủ thời gian kết thúc đi. Ngay từ đầu thời điểm, Mộng Trầm Ngư đem Tả Tiểu Đa đánh tiến vào khoang an dưỡng. Chính mình còn có thể bên ngoài lạnh lẽo yên tĩnh một chút. Nhưng về sau, dứt khoát Tả Tiểu Đa đi vào một lần, Mộng Trầm Ngư cũng đi vào một lần. Bởi vì, nàng không vào đi mà nói, nàng lo lắng cho mình phổi sẽ tức giận đến bạo tạc. Còn muốn lo lắng cho mình lá gan, cảm giác mình lá gan chỉ sợ đã sớm bị tức sưng lên. Đến rạng sáng 3 giờ rưỡi, Tả Tiểu Đa lại một lần nữa tiến nhập khoang an dưỡng. Chép miệng một cái, suy nghĩ một chút, một cỗ tiếc nuối cảm khái cảm giác tự nhiên sinh ra. Khoang an dưỡng bên trong linh khí vẫn như cũ là dư giả làm cho người khác giận sôi. Nhưng thanh lương chi khí phương diện lại là không thể tiếp tục được nữa. Trước đó loại kia cổ vũ thanh lương cảm giác bao trùm kinh mạch toàn thân trạng thái không tồn tại nữa. Đây là bão hòa. Tả Tiểu Đa tại khoang an dưỡng bên trong thở dài. Nếu như có thể nói, loại trạng thái này lại đến 10 ngày 8 ngày đó cũng là không chê nhiều a. Thật sự là đáng tiếc. Nằm tại khoang an dưỡng bên trong Tả Tiểu Đa không khỏi mất hết cả hứng đứng lên. Nếu không có chỗ tốt này tăng thêm, Tả Tiểu Đa ngay cả mắng Mộng Trầm Ngư hứng thú cũng bị mất. Ta nước bọt không đáng tiền a. Mắng chửi người cũng cần khí lực. Còn có nhiều như vậy thủ đoạn phương thức phương pháp, hết thảy cũng phải cần đầu não thiết kế. Tả Tiểu Đa tại linh dịch bên trong chìm chìm nổi nổi. Cảm giác linh dịch đang làm dịu toàn thân mỗi một tấc da thịt, mỗi một tia kinh mạch, thư sướng cực kỳ, một bên khôi phục, một bên rèn luyện xương cốt, trước mắt đã len lén rèn luyện đến xương ngực. Thật sự là có chút thuận tiện, bởi vì có chút xương cốt. Mộng Trầm Ngư tại tiến đến khoang an dưỡng trước đó liền cho hắn đánh gãy xương ngón chân, xương bắp chân, xương đùi, xương ngón tay, cánh tay xương, xương vai, xương chậu, xương sườn, sau đó mới là xương ngực. Rèn luyện xong xương ngực, xương gáy, liền muốn đình chỉ, bởi vì xương đầu không phải cảnh giới cỡ này có thể rèn luyện. Võ sĩ cảnh giới rèn luyện một lần, võ sư cảnh giới rèn luyện một lần, tiên thiên cảnh giới rèn luyện một lần, thai tức rèn luyện một lần, sau đó đến đan nguyên, mới có thể bắt đầu lần thứ nhất rèn luyện xương đầu. Một bên liều mạng hấp thu chỗ tốt, một bên nhịn không được nhíu mày đang suy nghĩ. Tiểu Niệm tỷ đến tột cùng đáp ứng bọn hắn cái gì? Cái này Niệm Niệm miêu, thật sự là không để cho ta bớt lo a. Chấm ngoặc kép, Tả Tiểu Đa thở dài thở ngắn. 15 phút, nói ngắn cũng không ngắn, nhưng nói dài cũng không dài là thật không dài. Cái này sắp đi qua, nhìn xem như cũ tràn đầy linh dịch không khí. Tả Tiểu Đa nghĩ đến chính mình cũng chỉ có thể ở chỗ này 3 ngày. Mà bây giờ đã qua hơn một ngày thời gian, không khỏi có chút lưu luyến không rời đứng lên. Mộng Trầm Ngư nha đầu phiến tử kia lại dám cùng Niệm Niệm miêu nói điều kiện. Rõ ràng chính là xem thường ta Tả Tiểu Đa. Tả Tiểu Đa càng nghĩ càng giận, đột ngột há miệng, đem khoang dinh dưỡng bên trong tràn đầy linh dịch ừng ực hung hăng nuốt vào trong miệng. Thật sự là không dính nổi khác tiện nghi. Chấm ngoặc kép, Tả hữu cái đồ chơi này không có độc. Nhiều lắm là chính là lăn lộn chính ta mồ hôi trên người vết máu cái gì. Liền xem như trước đó có người khác, thì tính sao? Ta bình thường ăn màn thầu không phải cũng là người khác làm. Ai có thể cam đoan màn thầu bên trong liền không có đi tiểu? Chấm ngoặc kép, Tả Tiểu đang nghĩ như vậy. Đúng là lần cảm giác yên tâm thoải mái. Tại có hạn thời gian bên trong, đại trương miệng, ùng ục uống một trọn vẹn. Thích thế nào đi? Có lẽ ngay cả ban đầu nghiên cứu thiết kế khoang an dưỡng này người đều không nghĩ tới. Thế mà lại có người trong này tựa như uống bia một dạng uống linh dịch. Mà lại vừa quát chính là một cái bụng. Linh dịch này là đối với nhân thể khẳng định là có ích vô hại. Trên thực tế, cái đồ chơi này vốn chính là chế tạo ra để cho người ta thể hấp thu dung hợp. Nhưng khoang an dưỡng tồn tại ý nghĩa lớn nhất, lại hoặc là nói giá trị lớn nhất lại tại nó tiếp tục tính. Bền bỉ tính, Mộng Trầm Ngư đạo tràng này chứa đưa khoang dinh dưỡng linh dịch nhưng nói là cao cấp nhất. Một khoang thuyền linh dịch đầy đủ một người sử dụng một năm. Thậm chí nhiều hơn thời gian. Cơ bản đều là tiêu hao đến tương đương số lượng, mới có thể vì đó bổ sung. Nhưng từ không có người nghĩ tới uống. Vì sao đâu? Khoang an dưỡng loại đồ chơi này, coi như lại cao như thế nào cấp, thủy chung là công cộng công trình. Người biết trước đó bị bao nhiêu người sử dụng tới. Cho dù trong này linh dịch linh khí 10 phần, nhưng kỹ càng phân tích, cái này cùng công cộng nhà tắm nước cũng không có gì khác biệt. 1000% người đi vào, đều e sợ cho chính mình hé miệng tiến vào trong mồm. Quả nhiên ác tâm vô cùng. Ai có thể nghĩ tới Tả Tiểu Đa lại là như thế một cái khác ra ý kiến hiếm thấy. 15 phút đi qua, Tả Tiểu Đa nâng cao cái bụng đi ra. Ngươi đã làm gì? Mộng Trầm Ngư nhìn xem Tả Tiểu Đa bụng, xinh đẹp con mắt kém một chút bắn ra hốc mắt bên ngoài. Nghe nói Mộng Trầm Ngư chất vấn, Tả Tiểu Đa nổi giận đùng đùng nổi giận, đánh đòn phủ đầu, ác nhân cáo trạng trước nói. Ngươi đem ta nhét vào thời điểm, liền không thể nhìn ta thanh tỉnh không thanh tỉnh a? Ta trọng thương muốn chết, thần trí không hiểu lý lẽ, bản năng miệng mở rộng. Sau đó, ta kém chút bị chết đuối ở trong đó. Ngươi ngó ngó thanh này ta rót. Ngươi nói, ngươi nhà đầu phiến tử này có phải là cố ý hay không? Sờ lấy chính mình bụng tròn căng, Tả Tiểu Đa tiếp tục giận. Nếu không phải ta tỉnh sớm, không chừng liền thật bị chết đuối. Cái này cũng bao nhiêu người đã dùng qua. Bẩn không bẩn, có buồn nôn hay không a? Nghe nói Tả Tiểu Đa lên án, Mộng Trầm Ngư trong chốc lát cái gì phiền muộn đều tiêu tán. Ha ha ha ha, ngươi đây là uống một bụng nước tắm a. Mộng Trầm Ngư hết sức vui mừng, tràn đầy cười trên nỗi đau của người khác cảm xúc. Ông trời của ta, cái kia được nhiều bẩn a, để cho ngươi mắng ta. Đáng đời, đây là lão thiên gia đưa cho ngươi ban thưởng, nhìn buồn nôn không chết ngươi. Hừ, Tả Tiểu Đa một mặt giận không chỗ phát tiết, kết quả cái này hừ một cái, trong lỗ mũi thế mà phun ra ngoài hai đạo màu ngà sữa tinh hồn linh khí. Hắn lúc đầu tại trải qua khôi phục về sau, trong kinh mạch đã bão hòa, kết quả lại uống một bụng, thật là khó mà phụ tải. Lúc này lại là bởi vì không chịu nổi mà muốn phun ra ngoài. Phải biết, hắn uống cũng không phải đúng nghĩa nước, mà là thực sự tinh hồn năng lượng hóa lỏng thái, há lại dễ dàng tiêu hóa. Linh dịch mặc dù sẽ không đem người no bạo, nhưng là tiêu hóa không được, cũng tuyệt đối sẽ lãng phí. Tới đi, người quái dị, Tả Tiểu Đa một tiếng kêu rầm rĩ. Tới tới tới, Tả gia hôm nay nhất định phải đánh phục ngươi. Mộng Trầm Ngư bị câu này đột nhiên xuất hiện người quái dị tức giận đến cái mũi đều bốc khói. Không nói lời gì vọt tới. Trước đó Tả Tiểu Đa mặc dù ô ngôn uế ngữ miệng đầy, lời gì cũng đều nói lấy hết, nhưng vẫn thật là không có đối với Mộng Trầm Ngư bề ngoài làm ra qua bình luận. Dù sao người ta Mộng Trầm Ngư chính là một cái đẹp đẽ nữ hài. Nói người ta xấu thật sự là có chút gạt bỏ lương tâm. Nhưng mà, hai người đối kháng đến nay, không chỉ Tả Tiểu Đa mệt gần chết, Mộng Trầm Ngư cũng là ra thật nhiều thân mồ hôi. Nguyên bản đẹp đẽ trang dung đã sớm không còn sót lại chút gì. Hiện tại hình tượng này, thật cùng đẹp đẽ kéo không lên quan hệ. Nếu không tinh xảo, vậy liền có thể là Tả Tiểu Đa dưới chân một sai, đằng không mà lên. Tinh không bộ coi là thật như là chân đạp tinh hà đồng dạng hư không đạo bước. Long môn thối lập lòe nhấp nháy, giống như một đạo như gió lốc liên tiếp đá tới. Rầm rầm rầm, hai người trong nháy mắt liền dây dưa tại một chỗ. Tả Tiểu Đa đi lên chính là toàn lực ứng phó liều mạng. Đại chiêu xuất liên tục, không toàn lực ứng phó không được a. Tả gia đã nhanh bị no bạo, ai là người quái dị? Mộng Trầm Ngư một bên đánh, một bên tức giận đến lồng ngực phình lên, kém chút lớn một cái hào. Là ngươi, chính là ngươi. Tả Tiểu Đa quyền cước đan sen, không chút nào tránh không tránh cứng đối cứng, ngoài miệng càng là tuyệt không buông lỏng. Ta chỗ nào xấu? Mộng Trầm Ngư giận sôi lên. Ngươi bình, Tả Tiểu Đa liên tiếp 7, 8 trưởng cộng thêm bên trên hơn 20 chân, cả người giống như biến thành một cái con quay. Trong miệng vẫn ngao ngao kêu to, người trước không lồi sau không vểnh lên, toàn bộ thân thể tựa như cái ván giặt đồ, hơn nữa còn là san bằng ván giặt đồ. Chỗ nào dễ nhìn, cái nào đều là người quái dị. Ngoặc kép, dấu bé đặc huấn viết có chút nhiều, lại không bỏ được xóa, đành phải canh ba bộc phát ra đi. May mắn còn không thu phí hắc hắc, 2 giờ chiều Tả hữu canh 2. Chừng 7 giờ tối canh 3 hẳn là có thể phát. Dấu lớn bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.